Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Hy vọng là anh em có thể tích cực like và share clip để cho mọi người biết và tích cực comment để cho tăng cái lượng tương tác lên. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là biến cố nằm trong dự kiến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà thập lão đã bị tước đi rất nhiều quyền lực, mà nói chung bây giờ chỉ còn có cửu lão thôi. Quyền hành pháp và điều tra sẽ nằm trong tay của những người mà Phó Thanh Dương chọn ra. Ngoài ra thì Phó Thanh Dương còn hợp tác với Ma Nhãn Thiên Vương và Chỉ Sát Cung Chủ nhằm hồi sinh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bọn họ cũng đã chuẩn bị chu đáo để lừa néo cái đám Thiên Vương ở bên binh chủ giáo đi chỗ khác, để khi mà Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi sinh xong thì còn có thể chuột rút được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Bữa trưa qua đi, Ngân Nguyệt Thiên Vương theo thường lệ tới nơi mà Quỷ Đao Thiên Vương bế quan để hướng hắn hạ chiến thư. Yêu mê hoặc là nghề nghiệp ở loại hình chiến đấu tựa như thám báo ở trong hợp pháp, năng lực chiến đấu cần ngày sau rèn luyện mới có thể càng ngày càng mạnh. Chỗ ở của Quỷ Đao Thiên Vương là hai gian nhà trệt, một tòa tiểu viện, tây bắc phong bão cát, thủy tinh là xám xịt, thân tường và cửa sân cũng xám. Quỷ Đao, ra ngoài đánh nhau đi. Ngân Nguyệt Thiên Vương gõ ở cửa sân, trong sân truyền đến âm thanh mất kiên nhẫn của Quỷ Đao Thiên Vương. Không đi. Quỷ Đao Thiên Vương không quá muốn đánh với Ngân Nguyệt. Là một viễn cổ chiến thần cấp 8 có thân niên, hắn chỉ cần 7 thành công lực đã có thể áp chế Ngân Nguyệt, 8 phần công lực là có thể giết hắn. Theo hắn thấy thì chiến đấu với Ngân Nguyệt hoàn toàn là đang bồi luyện, mà đều là chúa tể của binh chủ giáo, lại không thể thực sự đại khai sát giới. Không thể giết chóc đối với yêu mê hoặc mà nói cũng là một loại biến tướng của tra tấn. Mỗi một lần đánh tới chiến ý dâng trào, hắn đều phải cố nén sát ý. Chiến đấu như vậy là không có ý nghĩa, thậm chí còn là một loại hình tra tấn. Ngân Nguyệt Thiên Vương nghe vậy liền ngẫm nghĩ, Ma Nhãn này đã thay ra đổi thịt, trừng mắt nhìn hắn một cái là hắn liền phế đi. Diệt Tuyệt thì sát tính sâu nặng, nếu như đánh ra chân hỏa, ngay cả Tu La hắn cũng dám chém, huống chi là mình. Chết ở trong tay Diệt Tuyệt thì quá oan rồi. Sợ hãi Thiên Vương mà nói là một kẻ có thể tranh phong với cả bán thần, không có gì đáng để mà đánh nhau. Nghĩ đi nghĩ lại thì quả nhiên vẫn là Quỷ Đao càng thích hợp bồi luyện. Vì thế hắn nâng bàn tay như cái quạt hương bổ hướng cửa chính đập ầm ầm hai lần mà quát. Quỷ Đao, lão tử là tới hạ chiến thiếp, không dám tới thì chính là đổ nhát gan, là Tây Bắc bệnh phu. Vừa dứt lời trong sân sát ý sôi trào, hai cánh cửa gỗ ầm một tiếng nứt vỡ, Quỷ Đao Thiên Vương đi ra. Đây là một người trung niên có chiều cao bình thường, tướng mạo bình thường, làn da ngăm đen tỏa sáng, mặc áo vải màu nâu đậm, cột bắp chân, hoàn toàn là một bộ hình tướng lão hán của Tây Bắc. Đừng có nói lời thừa, đao của ta đã đói khát khó nhịn. Ngân Nguyệt thần tướng đang muốn nói lời cũ thì điện thoại di động trong túi quần của Quỷ Đao Thiên Vương vang lên. Người lạ gọi, khu vực số điện thoại biểu hiện là Tùng Hải. Quỷ Đao Thiên Vương liền bắt máy, lạnh lùng nói, ai? Bọn họ đều dùng sim điện thoại bình thường nhất, không có lưu lượng, không có gói tháng, thuộc về cái loại mà nhân viên chào hàng quảng cáo cũng khinh thường. Đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh lạnh nhạt tương tự. Ta là Phó Thanh Dương. Quỷ Đao, ta hướng ngươi hạ chiến thư, dùng đầu của ngươi để tế cờ. Có chim thì tới đây, vị trí là Đông Nam Thánh Sơn của binh chủ giáo 60 dặm. Hai mắt của Quỷ Đao Thiên Vương đột nhiên tỏa sáng, thân hổ chấn động, ánh mắt quán nhiệt liệt sáng ngời, bao hàm cả sự chờ mong. Ngân Nguyệt thần tướng đè lại bỉ bả vai của Quỷ Đao Thiên Vương, cười lạnh nói. Phó Thanh Dương, ngươi đang chơi âm mưu quỷ kế gì? Thám báo gian trá, chúng ta sẽ không mắc mưu đâu. Hắn tính chịu hồi sân chim ưng săn mồi thuần dưỡng để đi tra xét một phen, xem Phó Thanh Dương có thực ở Tây Bắc hay không. Vị trí của Ngân Nguyệt thần tướng ở binh chủ giáo thiên hướng về việc là quản gia, là dạng như kiểu bà mẹ già, quan chức hành chính. Tứ đại thiên vương ai ai cũng là nhân tài, đánh nhau thì dũng mãnh, nhưng lại không am hiểu việc thống trị bang phái. Ngân Nguyệt thần tướng không thể không gánh vác công việc nội bộ của binh chủ giáo. Từng trải qua kiếp sống nô lệ khiến cho hắn am hiểu về nhẫn nại, xử lý quan hệ giữa người với người và công việc. Vừa IQ, EQ đều trên tiêu chuẩn, không tính là lúc hắn mắng chửi người ta. Cười nhạo Phó Thanh Dương xong, Ngân Nguyệt thần tướng quay về phía Quỷ Đao Thiên Vương, cười nhạo. Vẫn là dễ dàng chúng phép khích tướng như vậy, ngẫu nhiên cũng cần phải động não một chút, cần nhắc lợi hại một phen. Đừng có ai đưa thiệp mời thì người cũng đáp ứng, sớm muộn cũng bị người ta tính kế đến chết. Lúc này trong loa một lần nữa truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Phó Thanh Dương. Ngân Nguyệt, người, cái tên tiện chủng nô lệ thấp hèn sinh ra này, đến Tùng Hải đầu nhập vào ta đi. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một cái cuốc vàng, về sau ta sẽ chính thức làm chủ nhân của ngươi. Ngân Nguyệt thần tướng ra đầu tê dại, sắc mặt lập tức đỏ lên, vết sẹo chôn giấu trong lòng bị vạch ra, vô cùng vô tận lửa giận ngập đầy trong lồng ngực. Lời nói của Phó Thanh Dương tương đương với mang cả một chậu cứt dội trên người hắn, ô nhiễm cả thân thể và tâm linh, còn có nhân cách của Ngân Nguyệt thần tướng nữa. Họ Phó, tiên sư mày, lão tử bây giờ qua chém mày. Hai vị viễn cổ chiến thần đều thét dài một tiếng, đầu gối cong lại, chỉ nghe mặt đất ầm ầm trầm xuống, hai bóng người như là thoán thiên hầu xông lên tận trời. Cách Đông Nam Thánh Sơn 60 dặm, Phó Thành Dương tắt điện thoại di động, lại gọi điện cho chỉ sát cung chủ, xử lý xong. Sau Gò Cát, ở cách Thánh Sơn không xa, chỉ sát cung chủ lấy ra tấm da người hoàn mỹ khoác trên người, quan tưởng ra bộ dáng của Ngân Nguyệt thần tướng. Da người trành hoàn mỹ nhanh chóng hỏa tan, bám ở mặt ngoài của làn da. Trong chớp mắt cô liền biến thành một tráng hán chiều cao gần 2 mét, đầu chọc mũi cao, có đeo khuyên mũi khuyên môi. Cô thoải mái hướng về Thánh Sơn cách đó không xa mà lao đi. Ở dưới chân Thánh Sơn là một mảng nhà trệt xám xịt phong cách Tây Bắc, chúng dọc theo thân núi tọa lạc, chọn dùng phương thức là đá tảng, gạch bùn, trộn lẫn mà thành. Chỉ sát cung chủ rất nhanh đã đến được quần thể kiến trúc dưới chân Thánh Sơn, mục tiêu rõ ràng là hướng về chỗ ở của Diệt Tuyệt Thiên Vương mà tới. Yêu mê hoặc vụ chủ, ven đường ùn ùn không người chào hỏi, chỉ sát cung chủ có khi cao ngạo lạnh lùng gật đầu, có khi thì chửi ầm lên, phê bình giáo chúng là lười nhác say rượu. Cả bị mắng thì nơm nớp lo sợ, nhìn quá cũng thành quen. Không ai phát hiện Ngân Nguyệt thân tướng đây là một con hàng phách. Rốt cuộc thì chỉ sát cung chủ đứng ở cửa một sân nhà dưới sườn núi. Cô tự nhiên nâng tay thô bạo gõ cửa sân. Trong khoảnh khắc cửa sân mở ra, một người phụ nữ khô gầy đứng ở trong cửa, ánh mắt lạnh lùng đánh giá chỉ sát cung chủ. Ngân Nguyệt, người đến ta để tìm cái chết sao? Cô gái đó giọng nói bén nhọn. Cô ta rất nhỏ gầy, sắc mặt thì vàng như nến, tóc rối tung như cỏ khô, có quầng thâm ở mắt nồng đậm, mắt thì vằn vẹn tia máu. Khi nhìn chằm chằm vào người ta, ánh mắt còn tràn ngập ác ý. Như người phụ nữ thiếu ngủ một thời gian dài mà tinh thần thất thường điên loạn. Ta tới tìm ngươi làm việc, chỉ sát cung chủ khí thế không thua chút nào, ồm ồm nói. Chim ưng săn mồi truyền về tin tức, hướng tây nam 50 dặm phát hiện có một toán quân đội nhỏ, lén lén lút lút. Có thể là lính trinh sát của phía quan phương, người đi xử lý một ven. Binh chủ giáo vừa mới tiến công kinh thành, quan phương phái trinh sát đi thăm dò tình báo cũng hết sức bình thường. Vừa nghe là có thể thỏa sức chết chóc, Diệt Tuyệt Thiên Vương hưng phấn liếm môi. Cô ta bỗng nhiên cau mày, hồ nghi nhìn chằm chằm vào chỉ sát cung chủ. Việc này trước kia không phải đều là người phụ trách sao? Chỉ sát cung chủ lập tức hùng hổ nói, lão tử phải đánh nhau với quỷ đao, không rảnh xử lý bọn vớ vẩn, người có đi hay không? Nói xong hắn xoay người một bộ tư thái là không thì ta tự xử lý. Cút, đừng có tranh việc vui với ta. Diệt Tuyệt Thiên Vương lao ra khỏi sân, bóng dáng chợt lóe lên, cuộn lên một trận cuồng phong rồi biến mất. Chỉ sát cung chủ thì hướng phía ngược lại mà rời đi, rời khỏi nơi mà binh chủ giáo chúng tụ tập. Cô lột ra người hoàn mỹ, lấy điện thoại di động, gọi cho Ma Nhãn. Xử lý xong, ngươi có thể hồi sinh nguyên thủy được rồi. Nhưng phải nhớ, trước lấy máu, đừng có trực tiếp ném hắn vào mẫu thần tử cung. Tuyệt đối phải nhớ kỹ điểm này. Bang! Ma Nhãn Thiên Vương một cước đạp bay cửa phòng cõng theo một cái bao tải, vội vàng tiến vào rồi nhanh chóng khép lại cấn cửa gỗ đơn sơ. Trong phòng, vật chất máu thịt đỏ sậm như là nước bùn phủ kín cả sàn nhà. Ở giữa, vật chất máu thịt chất chồng cao như tòa núi, một khoang thịt dài 3 mét, khảm một nửa vào trong núi thịt. Ở giữa khoang thịt cùng với vật chất máu thịt nối liền từng sợi mạch máu màu xanh tím. Cả núi thịt chậm chạp mà đập tựa như một trái tim nhảy lên. Ma Nhãn Thiên Vương lấy ra dao găm, xé mảng bao trùm mặt ngoài của khoang thịt lại, xé cả tấm màng. Tiếp theo hắn buông bao tải xuống, đẩy Nguyên Thủy Thiên Tôn ra ngoài. Mẫu thần tử cung chỉ có thể hồi sinh một lần. Ngươi về sau nếu quay về linh cảnh lần nữa, thì thần tiên cũng không cứu được ngươi. Nói xong, hắn cầm Nguyên Thủy Thiên Tôn đang muốn ném vào khoang thịt, chợt nhớ tới lời của cung chủ. Phải lấy máu trước. Ma Nhãn Thiên Vương nhíu mày, hắn thấy phân thân đã là máu thịt, lại là huyết thân. Hoàn mỹ thỏa mãn được hai hạng điều kiện để kích hoạt máu thần tử cung, căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện là lấy máu, trực tiếp ném vào mẫu thần tử cung hiến tế là được. Chỉ sát cung chủ lặp lại cường điệu bộ sậu khiến hắn có chút khó hiểu. Đột nhiên trong mắt của Ma Nhãn Thiên Vương toát ra ánh sao, hắn nghĩ đến một loại khả năng, trực tiếp ném Nguyên Thủy Thiên Tôn vào mẫu thần tử cung, có lẽ sẽ hồi sinh thành một người khác. Nếu như bớt đi bộ sậu lấy máu thì tương đương coi Nguyên Thủy Thiên Tôn là người thân hiến tế. Phục sinh trở về sẽ là người thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn sau. Người thân của gã này, Ma Nhãn Thiên Vương suy tư vài giây, liền vang việc này ném ra sau đầu. Thời gian dành cho hắn không nhiều, hồi sinh Nguyên Thủy Thiên Tôn là chuyện mấu chốt nhất trước mắt. Về phần người thân là cái gì, hắn đã không để ý, cũng không phải là vấn đề trước mắt cần biết. Dao găm sắc bén rạch qua động mạch đùi, máu ấm, đỏ sẫm, dầu linh lực ồ ồ toát ra, bắn từng dòng vào trong khoang thịt. Vách tường thịt mấp máy một trận rồi nhanh chóng hấp thu dòng máu ấm áp. Đợi khoang thịt hấp thu đủ máu, Ma Nhẫn Thiên Vương chộp cái đùi của Nguyên Thủy Thiên Tôn ném vào bên trong, đồng thời đâm một đao vào trái tim phân thân, giết bỏ nó. Làm xong tất cả những cái này, Ma Nhẫn Thiên Vương thu đao lại, thấp giọng lẩm bẩm: "Phục sinh đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế giới này nếu như không có ngươi thì quá không thú vị rồi, ta cần ngươi cùng ta nắm tay thanh tẩy thế giới bẩn thỉu." Ánh mắt quán nhiệt liệt tỏa sáng, bao hàm sự chờ mong. Màng thịt xé rách cấp tốc tái sinh, bao trùm mặt ngoài của khoang thịt. Xuyên thấu qua màng thịt, Ma Nhãn Thiên Vương trông thấy phân thân ở trong khoang đang bị tiêu hóa hấp thu từng chút một. Quá trình này phải kéo dài đến 3 phút. Xong rồi, Ma Nhãn Thiên Vương vui sướng, trông mong chờ đợi, thân thái phấn chấn giống như người cha, trẻ tuổi đang chờ một đứa con ra đời. Nhưng vào lúc này khoang thịt đại biểu cho mẫu thần tử cung bỗng bắn ra một tin tức, không thể hồi sinh. Ma Nhãn Thiên Vương nhìn tin tức này trong lúc nhất thời ngây dại ra tại chỗ. Không thể hồi sinh. Đạo cụ loại quy tắc không thể hồi sinh Nguyên Thủy Thiên Tôn ư? Vẻ mặt Ma Nhãn Thiên Vương dại ra. Trong nháy mắt này hắn cũng không biết nên hình dung tâm trạng của mình giờ phút này như thế nào. Thất vọng và mờ mịt thật lớn trào lên trong lòng. Sau đó là lửa giận thâm trầm. Loại lửa giận trong tuyệt cảnh mà thấy được ánh dạng đông lại bị dập tắt đó. Vì sao đạo cụ quy tắc lại không thể hồi sinh Nguyên Thủy Thiên Tôn? Mẫu thần tử cung là đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể, hơn nữa còn tiếp cận phẩm chất bán thần. Toàn bộ nghề nghiệp nhạc sĩ cũng chỉ có 3-4 món như vậy. Hồi sinh người chết là quy tắc, cho dù là hình thần câu diệt. Có lực lượng nào có thể áp chế quy tắc của mẫu thần tử cung chứ, trừ phi là loại đạo cụ nhân quả. Mà Nhãn Thiên Vương ngẩn ra, đạo cụ nhân quả ư? Không, điều đó không có khả năng. Đạo cụ loại nhân quả có thể áp chế mẫu thần tử cung cấp bậc cao đến khó mà tưởng tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có khả năng tiếp xúc đến cái loại đạo cụ cấp bậc đó. Đầu óc của Ma Nhãn Thiên Vương lộn xộn, có vô số ý niệm hiện lên rồi lại chìm nghỉm. Lúc này hắn thấy tin tức phía trên của mẫu thần tử cung đã xảy ra biến hóa. Không thể đánh thức linh hồn. Không thể đánh thức linh hồn. Ma Nhãn Thiên Vương không thể không buộc mình phải bình tĩnh lại, thử suy luận về tin tức này. Nhưng cái này rất khó. Muốn suy luận tin tức thì nhất định phải biết được nguyên lý hồi sinh người chết của mẫu thần tử cung. Nhưng hắn là yêu mê hoặc. Yêu mê hoặc chỉ là khát máu cuồng bạo thôi. Linh hồn không phải là lĩnh vực mắn am hiểu. Gọi điện thoại cho chỉ sát cung chủ hỏi một chút sau. Mà Nhãn có chút lo lắng sốt ruột. Ba đại thiên vương đã bị dụ dỗ ra ngoài. Quỷ đao và minh nguyệt thì còn tốt. Có phó thanh dương cầm chân. Diệt tuyệt thinh vương thì nhất định là giỏ trúc múc nước. Là công dã tràng. Khi trở về nhất định là lửa giận ngập trời. Nếu là để cô ta phát hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đại bản doanh nhà mình meo meo sống lại, nhất định sẽ không để ý mà giết chết thiên tài quan phương. Mà Nhãn Thiên Vương vừa sờ điện thoại di động thì thấy hàng tin tức kia lại xảy ra biến hóa, đã hồi sinh thành công. Tiếp theo màng thịt mặt ngoài của khoang thịt căng lên, hiện ra hình dáng một bàn tay. Bàn tay kia chống căng rách màng thịt, Trương Nguyên Thanh hồi sinh trở về giống như một đứa trẻ sơ sinh tự xé rách nhau thai từ trong khoang thịt ngồi dậy. Trương Nguyên Thanh từ trong vĩnh hằng ngủ say mà thức tỉnh, mở mắt ra thì thấy là một mật thất đen tối âm u, bóng đèn hình cầu cũ kỹ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cách mấy mét là thanh niên đeo băng đồ vận động, rạng rỡ mà tuấn lãng, lộ ra sự tà dị khôn kẻ, chính là Ma Nhãn Thiên Vương. Người rốt cuộc đã sống lại rồi, sống lại rồi. Nụ cười nơi khóe miệng của Ma Nhãn Thiên Vương toét ra, vẻ mặt sung sướng đến cực hạn. Như vậy thế giới mới thú vị chứ. Quả nhiên là nơi này. Trương Nguyên Thanh thấp giọng lẩm bẩm, giọng nói trầm khàn, sau đó nhìn về phía Ma Nhãn cố ép ra một nụ cười. Lại gặp mặt rồi, đa tạ ân hồi sinh của Ma Nhãn Thiên Vương. Ma Nhãn Thiên Vương đánh giá hắn, tâm tỉnh sung sướng kêu a một tiếng rồi nói: "Ngươi tựa như không kinh ngạc chút nào. Ta ở trong dòng sông vận mệnh đã từng nhìn thấy một màn này." Trương Nguyên Thanh giải thích đơn giản một câu. Trương Nguyên Thanh đối với việc mình sống lại là có dự cảm từ trước. Ngày đó, chịu sự kích thích của thư ký Chu, trong lòng hắn đã sinh ra ý niệm ngọc đá cùng vỡ, sau đó thì bắt đầu suy nghĩ về khả năng sống lại của mình. Hắn biết mẫu thần tử cung có thể hồi sinh người chết, càng nhớ là mình có một khối phân thân dự bị đang để chỗ cung chủ tỷ tỷ. Mẫu thần tử cung của binh chủ giáo, mà trong binh chủ giáo thì có Ma Nhãn Thiên Vương. Ma Nhãn Thiên Vương nhất định sẽ hồi sinh hắn, điểm ấy thì Trương Nguyên Thanh vô cùng khẳng định. Cũng chính là nói hắn thực ra đã đạt thành điều kiện để sử dụng mẫu thần tử cung, chỉ còn mỗi là tiến hành hành động nữa thôi. Đương nhiên, mọi việc đều phải tính cho trường hợp xấu nhất, cho nên hắn mang đạo cụ của mình chia cho bạn bè thân cận, người yêu. Nếu như mình không thể sống lại, thì cũng không đến mức là một thân một mình trở về linh cảnh, không có bỏ lại di sản gì. Ngày đó, lúc các đồng bạn tới thăm tù, hắn không cân nhắc chuyện sống lại chút nào. Hắn chỉ lo lúc nói chuyện sẽ bị nghe lén. Nhà giam trong lòng đất, ở chùa Linh Cảm, xây ở dưới một gốc cổ thụ trăm năm. Cây hủ cổ thụ kia chính là một trong những phân thân của hội trưởng. Hắn không thể phán đoán là vị bán thần kia là địch hay bạn, cho nên không dám nói tới ý tưởng liên quan đến việc sống lại. Ngay tại vừa rồi, khi hắn mở mắt nhìn thấy cảnh vật trong phòng, liền lập tức là rõ được quan tinh gợi ý. Cứu ma nhãn thoát ly ra khỏi vườn bách thú sẽ đạt được lợi ích thật lớn, chính là lợi ích ứng nghiệm ở nơi này. Nếu khi đó mà không cứu ma nhãn thì chỉ sợ hiện tại hắn cũng không thể sống lại. Vận mệnh đã sớm đưa ra gợi ý. Ma nhãn thiên vương nghe vậy ngẩn ra rồi bừng tỉnh đại ngộ. Thiếu chút nữa đã quên, tiểu tử ngươi là tinh quan, thì ra đã sớm bày ra hậu thủ, biết mình có thể sống lại. À, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy là ta sẽ cứu ngươi? Ta cũng đã nói ở trong vận mệnh dòng sông, nhìn trộm được tương lai. Ngạo kiều chết tiệt. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm nhưng ngoài miệng lại nói, bởi vì chúng ta đều có một mục tiêu chung, lý tưởng chung. Nụ cười của ma nhãn thiên vương nhất thời vui vẻ, trả lời được điểm tối đa. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một lúc, khôi phục thể lực, rồi thử bò ra khỏi khoang thịt. Ma nhãn đè hắn lại ở trên cao nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vị thiên vương thứ sáu của Minh Chủ giáo. Sợ hãi đã từng xin chỉ thị của Tu La đồng ý rồi. Cái này đương nhiên là lừa hắn, nhưng mà nhãn quả thật muốn giữ lại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáng thương đã quyết tuyệt với quan phương, trừ gia nhập vào Binh Chủ giáo để cùng nhau thanh tẩy thế giới với hắn thì không còn lựa chọn nào tốt hơn. Trương Nguyên Thanh dãy dụa vài cái chưa thể thành công, giọng nói khàn khàn, cút đi, lão tử có chết cũng không làm bạn với các ngươi, thả ta rời khỏi. Ngươi ngoài miệng nói không làm bạn với chúng ta, trên thực tế làm việc so với ta còn cực đoan hơn. Ma nhãn thiên vương bật cười một tiếng nhưng vẫn buông Trương Nguyên Thanh ra. Hắn không cưỡng cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa lấy ra cuộn da dê vừa nói, đây là đạo cụ truyền tống mà chỉ sát cung chủ đưa cho ngươi. Lúc ngươi sống lại, mẫu thần tử cung đã xảy ra chút tình huống, ngươi tốt nhất hỏi chỉ sát cung chủ tại sao lại như vậy. Ma nhãn thiên vương ném tấm da dê cho Trương Nguyên Thanh như có ám chỉ mà nói, tai họa ngầm trên người ngươi rất nhiều. Cung chủ vẫn là rất chi kỷ nha, biết đạo cụ của mình đều coi như di sản mà đưa ra ngoài, tự mình chuẩn bị đạo cụ truyền tống. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận đạo cụ rồi đọc tin tức vật phẩm, đồng thời hỏi, tai họa ngầm gì? Hộp ngọc truyền tống thật ra còn nằm trong ô vật phẩm, nhưng hộp diêm đã đưa cho Quan Nhã, không có hộp diêm thì không thể thúc giục để sinh ra truyền tống ngọc phù. Ma nhãn thiên vương liền mang mẫu thần tử cung hai lần bị kẹt nói cho Trương Nguyên Thanh nghe. Không thể hồi sinh, không thể đánh thức linh hồn, nếu đã như vậy thì mình sống lại như thế nào? Là mẫu thần tử cung đã xử lý vấn đề rồi hay là... Lông mày của Trương Nguyên Thanh dần nhíu lại. Đi đi, diệt tuyệt đã trở lại. Ma nhãn thiên vương nhìn về phía cửa sổ đóng chặt. Hắn cảm ứng được cô gái điên kia sát khí sôi trào. Hiển nhiên phát hiện mình bị đùa bỡn như thế. Tâm tình của diệt tuyệt sẽ rất không tốt. Sau này gặp lại. Trương Nguyên Thanh gật đầu rồi kích hoạt tấm da dê trong tay. Tấm da dê bộc phát ánh sáng trắng cường thịnh rồi co rút lại. Mang theo cả Trương Nguyên Thanh co rút lại kích thước như hạt gạo. Sau đó tiêu tán rồi biến mất. Ma nhãn thiên vương gọi điện cho chỉ sát cung chủ, vang lên hai tiếng liền cúp máy. Đây là phương thức dùng để nhắc nhở cả cung chủ và phó thanh dương. Cảnh vật lóe lên, Trương Nguyên Thanh truyền tống đến phòng ngủ quen thuộc là phòng ngủ của Quan Nhã. Trong phòng tắt đèn, màn cửa kéo lại, ánh sáng kém. Trương Nguyên Thanh liếc thấy Quan Nhã co quắp trên giường. Lấy sự nhạy bén của kiếm khách, trong phòng đột nhiên xuất hiện một người, Quan Nhã sẽ lập tức cảm giác được. Nhưng bây giờ cô không nhúc nhích, hít thở nhẹ nhàng, tinh thần dao động cũng hướng tới một loại bình ổn không lên xuống, giống như một khối format dần dần mốc meo đi, hoặc là một đóa hoa giấy không có sinh khí. Quan Nhã đã duy trì trạng thái này nhiều ngày, ở sau khi trải qua đau đớn xé tim ban đầu, tựa như cơ thể khởi động hệ thống tự bảo hộ, cô thả trôi tất cả cảm xúc, thả trôi bản thân, nằm một lần chính là 4-5 ngày. Trương Nguyên Thanh đi tới bên giường thấp giọng nói, Quan Nhã tỷ. Quan Nhã vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, tựa như chưa nghe đến tiếng kêu gần trong gang tấc, trạng thái phản ứng giống như bị ngu người. Trương Nguyên Thanh đau lòng thương tiếc, biết mình trở về linh cảnh tạo thành tả kích rất lớn với Quan Nhã, nhưng không ngờ cô ngay cả cảnh giác, cùng với sự sâu sắc cơ bản nhất của thám báo cũng đánh mất. Trạng thái như vậy đại khái chỉ có thể dùng chữ lòng như cho tàn để hình dung. Hắn cầm tấm da dê trong tay thu vào ô vật phẩm, xốc chăn điều hòa, vào chăn từ phía sau ôm lấy Quan Nhã, ở bên tai cô, thấp giọng kêu, Quan Nhã, anh đã về. Tay của Trương Nguyên Thanh dọc theo vòng eo ôm đến bụng dưới, ngực dán sát vào tấm lưng ngọc, ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của bạn gái lớn tuổi. Quan Nhã trong lòng run bắn cả người, như bị dạ cho giật mình. Cô rốt cuộc tỉnh lại, ý thức được là mình bị người xa lạ ôm lấy, lập tức sinh ra phản ứng khi gặp phải kích thích kịch liệt. Tay phải Quan Nhã giật ngược về phía sau, tay trái trụm lại như kiếm đâm về phía người đàn ông ở phía sau. Một bộ kỹ năng tổ hợp phát ra từ bản năng này vừa phát động đã bị người đàn ông phía sau dễ dàng hóa giải. Cái tay Trường Nguyên Thanh ôm ở bụng cô trụm ngón tay như kiếm, đâm vào cái rốn mềm mại của cô, trực tiếp đánh tan khí tức của Quan Nhã, khiến cô hừ một tiếng, thân thể yểu điệu căng thẳng, trở nên mềm mại vô lực. Tiếp theo lại đè vai của Quan Nhã lật cô một phát, khiến cô từ nghiêng người biến thành nằm sấp, kiếm chỉ đâm trượt, đâm thủng cái chân bông, đánh thủng cả trần nhà, tạo ra một cái hố thật sâu. Quan Nhã, là anh đây. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói. Quan Nhã vừa muốn ra sức dãy giụa nghe được tiếng hắn, thân hình đột nhiên cứng ngắc, ngẩn ra một lúc lâu, không nhúc nhích. Trương Nguyên Thanh thấy cô không phản kháng nữa, từ chân lưng lộn xuống. Quan Nhã tư thái cứng ngắc như cũ ngây ra trên giường, nhưng hít thở càng lúc càng nhanh. Cô chợt từ trên giường bật dậy, khó có thể tin mở to mắt, kinh ngạc nhìn được người đàn ông trước mắt. Đây là người đàn ông của cô. Nguyên Thủy. Môi cô run run, mắt đẹp khó có thể tin, ngay sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đôi mắt như nước mùa thu chảy ra thủy quang chợt sắc bén. Chỉ sát cung chủ. Cô ngụy trang thành Nguyên Thủy là có ý tứ gì? À, cái này và cung chủ có quan hệ gì? Trương Nguyên Thanh ngẩn người ra, chợt phản ứng lại đã hiểu ý tứ của Quan Nhã. Quan Nhã là thám báo có thể nhìn thấu đại bộ phận ngụy trang, mà người đàn ông cùng chung chăn gối, dù là huyễn thuật sư cũng không cách nào giấu được Quan Nhã. Vậy thì chỉ có một khả năng, chỉ sát cung chủ khoác ra người hoàn mỹ. Quan Nhã biết công năng cổ lộ ra người hoàn mỹ này. Trương Nguyên Thanh không giải thích, trực tiếp mở ra ô vật phẩm, lấy ra da người mỏng như cánh ve, triển lãm cho Quan Nhã. Quan Nhã nhìn ra người hoàn mỹ, lại nhìn bạn trai đang trần truồng, nước mắt tràn mi. Không, không phải là ảo giác. Không phải giả trang. Nếu em không tin thì chúng ta có thể thử làm một phát, xem độ bền bỉ và kích thước. Em là người rõ nhất mà. Anh sao lại sống lại rồi? Quan Nhã vẫn không tin, vừa rơi nước mắt vừa giữ khoảng cách, thuận tiện liếc xuống hạ thân trần truồng của bạn trai một cái. Trương Nguyên Thanh hướng cô giảng giải công năng của mẫu thần tử cung, sự tồn tại của phân thân dự bị và nguyên nhân ngày đó ở trong tù không đề cập một chữ nào tới phương án sống lại, đồng thời lấy ra truy tử kim để chứng minh thân phận của mình. Đạo cụ loại quy tắc trói buộc với ID này Quan Nhã biết, lấy tính cách của Trương Nguyên Thanh luyện ra đạo cụ cực phẩm, sao có khả năng không hướng bạn gái khoe khoang. Quan Nhã cuối cùng xác nhận người yêu đã mất rồi trở lại. Cô ôm lấy người đàn ông trước mắt, tựa ôm bảo bối quý giá nhất trên đời. Cô cất tiếng khóc giống lên, phát tiết sự tuyệt vọng và bi thương trong khoảng thời gian này. Nước mắt giống như không cần tiền tí tách lăn xuống, khóc đến cả người run rẩy. Lúc này tiếng chuông điện thoại di động của Quan Nhã để tủ đầu giường vang lên, đánh gãy khoảng khắc sung sướng hai người. Người gọi tới là Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh rằng trước cầm điện thoại di động. Lão đại, tôi sống lại rồi. Phó Thanh Dương bên kia không có âm thanh, sau 4 giây lặng lẽ, lúc này mới truyền đến âm thanh bình thản của Tiền công tử. Tôi biết, Ma Nhãn đã cho tôi biết, cậu ở nhà đợi trước, đừng để người khác biết là cậu đã sống lại. Trước khi trời tối tôi sẽ chạy về Tùng Hải. Nói xong hắn tắt máy. Trương Nguyên Thanh buông di động xuống, Quan Nhã giống như con gấu túi quấn chặt lấy hắn. Khi thì nghe một chút nhịp tim của hắn, khi thì hôn ngực, hôn môi, hôn má. Đại khái là từng trải qua một lần đau đớn mất đi tình cảm chân thành. Quan Nhã từ bạn gái lớn tuổi cưng chiều bạn trai trẻ tuổi đã biến thành một cô gái nhỏ quấn người. Ôn tồn một lát, Trương Nguyên Thanh hỏi, trong lúc anh trở về linh cảnh, Quan Phương đã xảy ra cái gì? Quan Nhã lắc đầu, Trương Nguyên Thanh liền cầm điện thoại di động của cô đăng nhập diễn đàn, thông qua bài đăng được ghim trên đỉnh, biết được Thái gia đã bị xóa tên, binh chủ giáo tiến hành tấn công kinh thành, bộ điều tra và bộ tư pháp được thành lập, một loạt các sự kiện. Hắn chỉ nhìn thấy 4 chữ, quyền lợi cách tân. Ngũ Hành Minh muốn cải cách, kết cấu quyền lực của cao tầng thay đổi, sẽ làm tổ chức chính phủ lớn nhất bản địa này xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng không chết uổng một lần, đáng giá, Trương Nguyên Thanh cảm khái, lão đại rốt cuộc thượng vị rồi. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn bạn gái chung chăn gối, em xem. Lão đại vì Thanh báo thủ mà diệt đi dòng chính của Thái Cẩm Hạc, tước đi quyền lực của Cửu Lão. Vậy mà em lại ở nhà tự bế 5-6 ngày, lão đại đối với anh mới là chân ái nha. Quan Nhã hừ một cái, đầu mũi và vành mắt đều đỏ lên, nhưng khuôn mặt u ám đã sớm tan đi. Anh cũng có thể thượng vị, đi phụ tá chân ái của anh đi. Trương Nguyên Thanh lại không lên tiếng. 5:30 chiều, một trận cuồng phong quấn qua biệt thự Vịnh Phó Gia, kiếm quang lao vào đỉnh viện, hóa thành một thanh niên anh tuấn, áo trắng như tuyết. Phó Thanh Dương đi thẳng vào biệt thự, bước chân vội vàng lên lầu, đẩy ra cửa thư phòng. Ở thư phòng xa hoa rộng rãi của mình, đã gặp cấp dưới xa cách nhiều ngày. Trương Nguyên Thanh nạp đầu liền bái, đà tạ ân phục sinh của lão đại. Thời khắc này vẻ mặt Phó Thanh Dương hốt hoảng một phen, sau đó khôi phục bình tĩnh, gã gật đầu. Trở về là tốt rồi. Hai người ngồi xuống khu tiếp khách, Phó Thanh Dương không nói lời thừa mà vào thẳng chủ đề. Mấy ngày nay nội bộ ngũ hành minh cải cách, cái này cậu biết rồi chứ? Mới vừa xem xong trong diễn đàn, Trương Nguyên Thanh gật đầu. Những thứ này đều không quan trọng, Phó Thanh Dương nói. Cậu vừa sống lại, có vài việc phải nói cho cậu. Chuyện thứ nhất là thân phận chuyển nhân ma quân của cậu, cao tầng Thái Nhất Môn và ngũ hành minh đều đã biết. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cứng đờ, choáng váng, tại sao có thể như vậy? Mình thừa nhận là lúc hội thẩm mình đã nóng đầu lên, nhưng chưa nói mình là chuyển nhân ma quân, tại sao thiên hạ lại biết cả rồi? Phó Thanh Dương trầm giọng nói, tin tức từ lúc ban đầu là từ Thái Nhất Môn chuyển ra, cậu nghĩ xem bọn họ vì sao lại biết? Sắc mặt Trương Nguyên Thanh hơi trầm xuống, mơ hồ đoán được cái gì, nhưng lại không dám xác định. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, cậu dùng cửa hàng vạn giới để đổi cái gì? Mảnh vỡ thái âm bổn nguyên, thứ mà ma quân để lại trong thẻ nhân vật. Trương Nguyên Thanh thẳng thắn nói. Phó Thanh Dương sắc mặt không đổi, nhưng tựa như sớm có dự cảm, ngược lại cảm khái nói. Nhật Nguyệt Tinh, nay Nguyệt cũng sắp trở về vị trí, đại kiếp sắp tới. Tôi tình đánh giá lại thay cậu, sát kiếp của cậu là thế cục mà linh thác kia bố trí. Thứ hắn muốn chính là thái âm bổn nguyên trong thẻ nhân vật. Trương Nguyên Thanh khó hiểu nói, hắn muốn thái âm bổn nguyên, trực tiếp giết tôi là được, cần gì phải làm thừa, phí nhiều tinh lực như vậy chứ? Phó Thanh Dương nghiêm mặt nói, bởi vì cậu chỉ là một vòng trong kế hoạch của hắn. Tôi tìm ra ba tuyến, một là thái âm bổn nguyên trở về linh cảnh, hai là cho ngũ hành minh bị thương nặng, ba là săn bắt vô ngân đại sư, đoạt lấy vật phẩm huyễn thần. Còn có nhiều hơn nữa hay không thì tôi không biết. Cậu còn không biết là vãng sự vô ngân trở về linh cảnh, chết bởi bốn vị vén thần vây công. Trương Nguyên Thanh trong lòng sớm có dự cảm, nhưng nghe được tin dữ này, cái mũi vẫn cay cay, nổi lên cảm xúc bi ai. Linh thác, hắn tử trong kẽ răng, rít ra hai chữ này. Thần dạ du vị cách cao, năng lực bố trí quả thật lợi hại. Cậu cùng tổng bộ mâu thuẫn, xung đột với Thái Cẩm Hạc. Tin tức thành viên đoàn đội khách sạn vô ngân bị tiết lộ, phục giết trên máy bay, và có rất nhiều chi tiết mà chúng ta không thấy, đều là do hắn âm thầm dẫn đường và bố cục. Thái Cẩm Hạc, cậu, khách sạn vô ngân, ba tuyến đều bị hắn bện vào một chỗ, bện thành một sợi dây thừng, thời khắc mấu chốt một mồi lửa điểm hỏa và dẫn bạo. Phó Thanh Dương vừa nhìn lại sự kiện, vừa cảm khái. Hắn rất ít làm nhảm, nói một đống lớn như vậy. Bố cục của Linh Thác vẫn có dấu vết để lần theo. Quân cờ của Thái Nhất Môn Chủ tôi không thấy rõ. Hắn hẳn là cái gì cũng biết, hoặc là tham dự, hoặc là mặc kệ. Phó Thanh Dương gác cháo chân, dựa vào sofa mà nói. Đều đã qua rồi. Bỏ qua thái âm bổn nguyên chưa chắc không phải là chuyện tốt. Mùi vị bị hai vị bán thần nhắm vào là không dễ chịu, cộng đối với bọn họ bây giờ thì giá trị không cao nữa. Kế tiếp có tính toán gì không? Tôi không đề nghị cậu tiếp tục ở lại ngũ hành minh, cũng không đề nghị cậu bại lộ tin tức mình sống lại, ít nhất cũng phải chờ tới cuối năm vượt qua phó bản giết chóc tấn thằng chúa tể rồi nói sau. Tiền công tử liếc nhìn cấp dưới Tầm Phúc một cái. Ma quân nghiệp lực quá sâu, cậu là truyền nhân của hắn, chết rồi thì thôi, nhưng một khi người ta biết cậu sống lại thì sẽ có phiền toái. Tiền công tử là chỉ trở thành cái cớ đối thủ chính trị công kích bôi đen. Nhưng Trương Nguyên Thanh nghĩ tới loa Miêu Vương, tình nhân của ma quân hẳn là đều biết tới cái loa đó, món đồ chơi kia có thể ghi lại audio. Mình nếu như lấy thân phận truyền nhân ma quân trở về, ngay cả âm cờ cũng muốn giết mình diệt khẩu ấy chứ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Hắn trầm mặc vài giây rồi nói, lão đại, tôi quả thật không muốn tiếp tục ở lại ngũ hành minh, tôi chỉ thích hợp xã giao, không thích hợp lăn lộn quan trường. Đến nay tôi mới biết, tôi là ma nhãn là tôi. Tiếp theo Trương Nguyên Thanh nói ra ý tưởng của mình, tôi có thể sẽ ra nước ngoài một đoạn thời gian. Xuất ngoại ư? Phó Thanh Dương nhíu mày trầm giọng nói, tôi phải nhắc nhở cậu, đại khu thứ nhất số lượng và lực lượng linh cảnh hành giả càng thêm phức tạp, hợp pháp và tà ác thủ đoạn làm việc càng không có điểm mấu chốt. Mấu chốt nhất, cậu hiểu biết không nhiều đối với nghề nghiệp nước ngoài. Nguyên Thủy tuy đã khởi thế, nhưng xét đến cùng là thánh giả cảnh đỉnh phong, gặp phải kẻ địch cấp chúa tể thì vẫn hơi đuối sức. Nước ngoài không có thế lực nào có thể dựa vào, một khi gặp phải thế lực lớn thì rất nguy hiểm. Mà sự thật chứng minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải dạng người an phận thủ thường, hắn 100% sẽ đi gây chuyện, Điểm ấy Phó Thanh Dương cực kỳ xác định. Lão đại, anh muốn nói là nghề nghiệp đại khu thứ nhất, cảnh giới từ siêu phàm đến chúa tể, anh tập hợp một phần cho tôi. Tin tức đạo cụ tốt nhất cũng tập hợp một phần, tôi sẽ nghiên cứu cho thật kỹ. Trương Nguyên Thanh đưa ra thái độ của mình, nước ngoài hắn nhất định phải đi. Thứ nhất là hắn muốn đi gặp Trần Thục, hỏi một chút về khả năng phục sinh cho phụ thân Trương Tử Chân. Thứ hai, hắn từng đáp ứng với Hiệp hội Mỹ Thần. Thứ ba, hắn muốn tập hợp đủ tàng bảo đồ của Ma Quân, vậy nhất định phải ra nước ngoài. Người tình của Ma Quân phần lớn đều nước ngoài cả. Thứ tư, thì đi ra ngoài nhìn một chút phù hợp với mong muốn của hắn. Tiếp đó chính là trừ cái thân phận truyền nhân Ma Quân này thì thân phận con trai của Trương Tử Chân cũng là một quả mìn rất lớn. Một khi bại lộ, Linh Thác sẽ lập tức bóp chết hắn. Hắn ra nước ngoài cũng có thể tránh đi đầu sóng ngọn gió. Nếu tiếp tục ở lại trong nước, trừ phi là hoàn toàn ngủ đông, không làm bất cứ chuyện gì. Nếu không, lấy phong cách làm việc của hắn rất dễ dàng bại lộ sự thực là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sống lại. Thấy hắn tâm ý đã quyết, Phó Thanh Dương chỉ có thể gật đầu. Trước khi đi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một khoản tiền. Trương Nguyên Thanh từ ô vật phẩm lấy ra một cái ấn tỷ tối đen như mực. Trong thư phòng nháy mắt, hơi nước ngừng kết trở nên vô cùng ẩm ướt. Đây là đạo cụ loại quy tắc của Thái Cẩm Hạc. Trương Nguyên Thanh cười nói, lão đại, anh muốn ngồi lên ngai báu quyền lực, chỉ cần một món áo choàng là không đủ. Đây là quà tôi tặng cho anh. Hắn trước khi trở về linh cảnh đã thu món đạo cụ quy tắc này vào ô vật phẩm. Phó Thanh Dương kinh ngạc nhìn Hà Bá Ấn, thật lâu không thể nói chuyện. Bang dị giả thị, phòng cho thuê, ở trong phòng ngủ, tiểu viên tinh thần sa sút đã mấy ngày, nghe tiếng đập cửa, cô mang theo mái tóc vài ngày không chải, mặc quần áo ở nhà nhăn nhúm ra mở cửa phòng. Đứng ở cửa là một người đàn ông ăn mặc như cao bồi miền Viễn Tây, khá là đỏm dáng, ủng cưỡi ngựa, loại nhỏ và mũ da, còn đeo theo một cái mặt nạ màu bạc, bốp. Cao bồi Viễn Tây búng ngón tay, lại gặp mặt rồi, xem bộ đồ này của tôi thế nào. Đám cao bồi liên bang tự do trước khi ra ngoài chính là ăn mặc như vậy. Trong lòng tiểu viên kiêng kỵ người đàn ông này chưa tiếp chuyện mà lập tức mổ rô vật phẩm, lấy trái tim màu đen thùi lùi ảm đạm kia ra. Người đàn ông búng vang ngón tay một cái, trái tim trong tay tiểu viên biến mất. Ở nhà chờ đi, sắp tới sẽ có tin tức tốt. Lão cao bồi nói xong liền biến mất trước mắt tiểu viên. 11:30 tối, quán cà phê đối diện văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Tôi tính đi nước ngoài một chuyến. Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt ở quán cà phê. Trương Nguyên Thanh quẫy cái muỗng nhỏ màu bạc, chăm chú nhìn chỉ sát công chủ ở đối diện. Chị không muốn nói gì sao? Đi bên ngoài sông pha một chút cũng tốt, chỉ sát công chủ nói. Muốn nói cho mẹ cậu biết không? Trương Nguyên Thanh yên lặng lắc đầu. Vậy thì không nói. Chỉ sát công chủ đóng giả ra bộ tư thái bạn gái nhỏ thân mật. Sau đó thấy người đàn ông đối diện ý chí sắt đá, lấy ra một cái huy chương tinh xảo đẹp đẽ. Nói miệng không bằng chứng, thè một phát. Chỉ sát công chủ hừ, cậu chính là đối đãi với cô gái xinh đẹp hồi sinh cậu như vậy sao, đàn ông tồi. Phẩm chất thánh giả không hạn chế được chị, nhưng cũng sẽ làm chị khó chịu một đoạn thời gian, Trương Nguyên Thanh nhún vai. Bảo chị thề là muốn triển lộ thái độ của tôi, chuyện này đối với tôi cực kỳ quan trọng, chị nếu phản bội tôi sẽ tức giận. Hắn muốn quan sát trước một phen công tác, sinh hoạt của lão mẹ ở nước ngoài, chờ có tình báo, nhất định lại hiện thân. Bằng không trần thục xảo quyệt như vậy, trực tiếp hỏi thì sắc chất trả lời đại khái là nói một nửa, giấu một nửa. Chỉ sát cung chủ nâng gò má mỉm cười nói, tức giận thì thế nào? Tôi mà tức giận thì sẽ ngủ với tất cả phụ nữ của Hiệp hội Mỹ Thần, Trương Nguyên Thành dõng dạc nói. Chỉ sát cung chủ nhất thời thở phì phò nắm lên cái huy chương lập lời thề, sau đó ném đạo cụ về trong lòng hắn ngoắc bàn tay nhỏ. Trả cho chị quyền trục truyền tống. Trương Nguyên Thanh liền lấy tấm da dê trả lại cho cô. Thu hồi đạo cụ truyền tống, chỉ sát cung chủ nói. Cậu muốn ra nước ngoài cũng được, nhưng chị có hai yêu cầu. Một, mỗi ngày gọi video call một lần. Hai, không cho phép đẩy đưa với bọn lẳng lơ của Hiệp hội Mỹ Thần. Nếu như mà bị chị phát hiện, cắt cậu. Tôi đi Hiệp hội Mỹ Thần là duyệt Mỹ, chứ không phải là duyệt Á. Trương Nguyên Thanh gật đầu hứa hẹn. Vậy cậu cũng dùng huy chương để thề. Trương Nguyên Thanh thề xong, sau đó nói. Trừ cáo biệt và cảm tạ, tôi còn có việc khác muốn hỏi chị. Vô Ngân Đại Sư có thể sống lại không? Tôi nghe Phó Thanh Dương nói là Vô Ngân Đại Sư đã tấn thăng bán thần, mà mẫu thần tử cung chỉ là đạo cụ cấp chúa tể. Năng lực phục sinh tuy là quy tắc, nhưng cấp bậc hiển nhiên lại không đủ. Phục sinh là quy tắc, tuy linh cảnh cũng không cách nào ngăn trở. Chỉ cần tìm được phân thân máu thịt của Vô Ngân Đại Sư thì có thể phục sinh hắn. Chỉ sát cung chủ đưa ra đáp án khẳng định. Nhưng mục tiêu nếu là bán thần sẽ rớt cấp trở về giai đoạn chúa tể. Cái này không thành vấn đề. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. Thành viên của tổ chức Tiêu Dao ngoại trừ Linh Thác, người khác đều có cơ hội để sống lại. Tiếp theo nói chuyện thứ hai. Mà Nhãn Thiền Vương nói lúc tôi sống lại, mẫu thần tử cung xảy ra chút trạng thái, thiếu chút nữa không thể hồi sinh thành công. Rồi hắn mang lời của Ma Nhãn, nguyên văn chuyển lại cho Chỉ Sắt cung chủ. Chỉ Sắt cung chủ nghiêng đầu trầm ngâm hồi lâu. Kỳ quái, thế mà còn có loại chuyện này, chị cũng không quá rõ. Tôi cũng không biết chị có phải đang nói nhảm hay không. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, được rồi. Đây cũng là nguyên nhân hắn kiên trì muốn đi nước ngoài. Trên người hắn có hai bí mật, một là chuyển nhân ma quân, một là con trai của Trương Tử Chân. Bây giờ trong thẻ nhân vật đẳng cấp cao nhất, bí mật Thái Ập Bổn Nguyên đã trở về linh cảnh, còn lại chính là cái nồi của Trương Tử Chân. Muốn làm rõ búc của mẫu thần tử cung thì cần phải tìm Trần Thục. Suy nghĩ tung bay, Chỉ Sát cung chủ uyển chuyển đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, đặt cặp mông tròn đầy đặn lên đùi hắn, đôi tay trắng thì vòng qua cổ. Trước khi xuất ngoại, chị cậu ôm chị một cái nữa. Giọng nói dịu dàng mang theo chút nũng nịu, Trương Nguyên Thanh thuận thế ôm vòng eo nhỏ của cung chủ. Hắn đã quen với loại phương thức ở chung mập mờ mà lại ấm áp này. Hai người thẳng thắn giao thế quan hệ trước, cung chủ đối với hắn đùa giỡn giới hạn ở miệng. Đêm đó thẳng thắn nói xong, cung chủ liền không giả dùng thân thể mềm mại uyển chuyển câu dẫn hắn, nhưng chẳng biết tại sao cô từ đầu đến cuối không để cho quan hệ tiến thêm một bước, duy trì trạng thái yêu đương theo kiểu học sinh thuần khiết tươi đẹp mà không phải là máy đóng gạch để đi sản xuất gạch ngói khắp nơi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.